thú tu thành thần, chương 851 tính xa, góc chuyện audio.com. Mọi chuyện bắt đầu trở nên quá nhanh rồi. Thứ nhất là Hạng Nam bỗng nhiên bị giết rồi hắn phải kết liễu Vương Khang sớm hơn dự định rất nhiều. Chưa dừng ở đấy hắn lại vướng phải chuyện liên quan đến tương lai của bản thân. Chuyện ở đây chưa biết hắn ta đã giải quyết xong chưa nhưng đã phải lo lắng đến hư giới và cấm giới rồi. Bạch Mẫu Đơn và Hắc Dạ lại bị bắt đi làm con tin một cách tình cờ đến ngớ ngẩn. Tuy có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng đó lại là vận mệnh của hai người họ. Băng thần thì biết cầu mong mai sau khi mình chuyển sinh tới cấm giới thì có thể được các nàng giúp đỡ ít nhiều. Tuy hắn ta khá tự tin vào khả năng sinh tồn của mình nhưng ai biết được bất ngờ. Chỉ mỗi ngày hôm nay hắn ta đã phải trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi. Lúc này bỗng nhiên hắn ta nghĩ đến chuyện mình nhận nhiệm vụ giải cứu Tô Lâm không biết có khúc mắc gì ở trong đó không. Tuy rằng khả năng rất nhỏ nhưng ai biết được nó có xảy ra hay không. Quan trọng nhất hắn còn chả biết sẽ xảy ra những gì nữa. Trong những người hắn ta quen biết tạm thời chỉ có Đế Thiên Lan là có thể hiểu được mấy chuyện này. Có điều nàng cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào giúp được mình cái gì. Tuy nàng là một thần đế rất oai phong nhưng kiến thức của nàng về mọi thứ vẫn còn quá nông cạn. Có khi hắn nói ra một số chuyện thì nàng ấy còn chẳng biết thì giúp được gì. Chuyện hắn ta có thể thăng lên sáng thế cũng chưa từng nói cho nàng ấy nghe bởi chẳng có cơ hội. Với lại hắn ta muốn cứ im im mà tăng thực lực sau đó tính tiếp. Khẽ xem xét tu vi của bản thân thông qua bảng chỉ số. Tính danh, băng thần, thực lực, viễn cổ viên mãn, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, thể chất, sáng chế chi thể, sáng thế chất, đẳng cấp, 140, lực lượng, 99.998, tốc độ, 92.255, trí lực, 88, thiên phú, 10.000, hồn lực, 20.000, pháp lực, 49.000, mị lực, 500, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp. Khí chất, gia thế, tín ngưỡng lực, vũ trụ thần nhân, được ít nhất 1/10 toàn vũ trụ hâm mộ, tăng sức mạnh thể chất 100, trong chiến đấu, tạo áp lực tinh thần cho đối thủ, nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa, tuổi thọ, bất tử, 9 triệu, danh hào. Sáng chế thần, không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ chịu 100 áp chế. Đối thủ bằng cấp chịu 50 áp chế. Thực ra sức mạnh tăng nhanh theo tu vi với tốc độ này thế nhưng băng thần có chút vui lại có chút buồn. Hắn vui vì mình mạnh mẽ lên rất nhiều và có thể bảo vệ tất cả mọi người thân khỏi những nguy hiểm hiện hữu. Hắn có thể cho nữ nhân của mình hạnh phúc mà hắn nợ họ. Đồng thời ước mơ về một cuộc sống vui vẻ không lo toan dần dần sụp đổ như lâu đài cát. Trách nhiệm trên vai của hắn ta cũng tăng nhanh như sức mạnh của hắn. Bản thân càng ngày càng mạnh mẽ nhưng bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề mà không phải do hắn yếu ớt hay ngu ngốc mà do sơ sẩy. Cứ nhìn chuyện của Hạng Nam thì biết ngay hắn ta hối hận đến mức nào. Càng những người lúc nào cũng tỏ ra không có vấn đề gì cả. Hay càng bất cần đời thì khi họ suy nghĩ càng thâm sâu càng mất thời gian hơn người khác. Cuối cùng để sắp xếp hết những chuyện vừa mới xảy ra hắn ta phải bỏ ra tận 4 tiếng. Từng chi tiết nhỏ nhất cũng bị hắn ta tính tới. Thời gian này sẽ khá trong gai bởi hắn ta có ý định thăng tiến lên siêu cấp phi diện rồi tính tiếp. Mấy cô gái có lẽ phải để họ tự thân vận động thôi chứ hắn ta mang các nàng lên siêu cấp phi diện quá sớm có khi còn hại các nàng. Nếu hắn ta đi lên trước sắp xếp mọi thứ ổn định dần dần thì sẽ tốt hơn. Thế lực hắn cũng nên tìm cách tự xây dựng lên thì tốt hơn. Phía trên rất nguy hiểm bởi tuy người ta không thể du hành giữa các phi diện có đẳng cấp khác nhau như thế nhưng truyền thông tin thì vẫn được. Thông tin được lưu truyền thì đồng nghĩa với hắn ta sở hữu chức nghiệp cấm đã được truyền lên thế giới bên trên. Có khi cả hình ảnh và các thông tin chi tiết khác cũng đã được bọn họ sưu tập đầy đủ rồi chứ không phải dạng vừa đâu. Một mình hắn ra còn dễ xoay sở chứ các nàng đi theo hắn cùng lúc thì chỉ mang lại khó khăn bế tắc cho hắn ta thôi. Mấy sự kiện gần đây cũng khiến cho băng thần nghiêm túc nghĩ về những chuyện như thế này. Cuối cùng thì vẫn có những con đường hắn ta phải đi một mình. Tuy khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ khá nhàm chán nhưng băng thần sẽ luôn biết cách để cho mình đỡ chán. Tất nhiên là phải trong điều kiện rằng hắn ta không lộ ra thân phận. Theo hắn lần này nếu có thể trợ giúp hắn thì rất có thể chính là Thiên Long băng bởi họ chưa lộ ra cái gì về băng thần. Với lại mấy gia tộc thủ hộ nếu còn thì hắn cũng có thể thật tốt để nhờ họ giúp đỡ bản thân. Nếu nói rằng lần này có an nguy tới sự tồn vong của vũ trụ chắc chắn bọn họ sẽ thật nhiệt tình. Nhưng chuyện khó nhất chính là tìm thấy họ. Như Nhất Giác Thiên Mã hắn cũng chỉ ngẫu nhiên tìm thấy. Mang phân cho các lão bà xong thì vẫn cảm thấy không quá đủ. Quan trọng nhất vẫn là các chủng tộc nghiêng về chiến đấu thì tốt hơn những bộ tộc như Nhất Giác Thiên Mã. Chỉ cần tìm được một tộc thôi thì hắn ta tin tưởng ở thế giới mới mình cũng sẽ có được địa vị ổn định một tí. Người ở siêu cấp phi diện thì giết người cướp của cướp cơ duyên là quá bình thường rồi thế nên bối cảnh quá yếu thì sẽ khó mà ngọc đầu lên nổi. Kiếp trước thời kỳ bùng nổ nhất của hắn ta cũng chính là khoảng thời gian ở siêu cấp phi diện. Trịnh Thúy Di cũng nhanh chóng chú ý đến băng thần lên đi ra khỏi tân sinh. Khi thấy hắn ngồi suy tư thì mới hỏi, huynh có làm sao không? Băng thần lắc đầu nói, ta không sao nhưng ta đang nghĩ đến chuyện trong tương lai. Có một số chuyện ra thấy mình đã sắp xếp rất hợp lý rồi. Chỉ mong rằng không có ai phản đối cả nếu không thì khó cho ta. Trịnh Thúy Di khẽ mỉm cười nói, chỉ cần là do huynh quyết định thì ta sẽ làm theo bởi ta biết huynh sẽ không hại ta. Băng thần nghe thế thì có chút ấm lòng. Hắn cảm giác được mình tính toán kỹ càng sớm càng tốt quả nhiên không có sai chút nào bởi hắn ta cần giữ một chút tốt đẹp trên thế giới này ở bên. Cạnh mình, hắn không muốn nữ nhân của mình phải đối mặt với sự khốc liệt của tương lai. Hắn cũng không muốn nhìn bất cứ ai ngã xuống cả. Cách chương.